Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210 thập toàn thập mỹ. Bởi vì canh xương hầm muốn ngao một ít thời gian, cho nên Lục Tảo ở ôm hảo củi lửa lúc sau liền bắt đầu làm canh. Hiện tại đại nồi sắt đem xương cốt chác thủy, sau đó bỏ vào một khác khẩu đã nấu nước đại nồi sắt. Chờ nước nấu sôi lúc sau liền đào tiến bình gốm, phóng tới chuyên môn ngao canh tiểu táo thượng chậm rãi ngao nấu. Chờ đem canh xương hầm nấu thượng lúc sau, Lục Tảo liền đem đêm qua liền làm tốt đậu hủ đem ra, cắt thành hình chữ nhật đậu hủ khối. Sau đó liền ở một bên tiểu táo trên đài mặt thiêu tiểu cái chảo nồi phóng dầu chiên đậu hủ. Nồi to một cái đã bắt đầu trưng màn thầu, một cái đang ở nấu nước làm dự phòng. Cho nên Lục Tảo chỉ có thể dùng tiểu nồi tới chiên đậu hủ khối. Bất quá nàng cũng càng thói quen dùng tiểu nồi, bởi vì phương tiện. Tảo nha đầu, ngươi chiên đậu hủ tới làm cái gì? Trương Thúy Hoa tò mò hỏi. Làm đậu hủ bánh bao. Chính là đem đậu hủ chiên một chiên định hình, sau đó trung gian hoa khai, nhét vào điều tốt nhân thịt. Lục Tảo quê quán chỗ đó đem loại này nói đồ ăn kêu đậu hủ bánh bao. Địa phương khác kêu đậu hủ nhưỡng thịt, nhân thịt đậu hủ kẹp linh tinh. Trương Thúy Hoa nhíu nhíu mày. Làm đến như vậy phiền toái. Hôm nay là nên làm hảo một chút. Hôm nay Lục Tảo thỉnh Lục ra người, Diệp ra người, thôn trưởng còn có Hứa thợ mộc phụ tử mấy người. Cho nên nàng tưởng nhiều làm một ít hảo đồ ăn tới chiêu đãi đại gia. Vậy ngươi đáy lòng hiểu rõ liền hảo. Trương Thúy Hoa không hề nói cái gì, tiếp tục làm màn thầu. Bởi vì thỉnh người nhiều, mạc ước phải làm hai lung màn thầu mới được. Lục Tảo thực mau đem đậu hủ chiên hảo, sau đó liền đứng ở án bên cạnh bàn biên bắt đầu hoa đậu hủ rót thịt. Rót trong chốc lát lúc sau, Trương Thúy Hoa bao hảo bánh bao cũng lại đây hỗ trợ. Hai người tay chân lanh lẹ, không đến 10 phút liền toàn bộ rót hảo. Chờ rót hảo lúc sau, bên kia nấu nước đại nồi sắt cũng đằng ra tới. Lục Tảo theo sát lại mang lên lồng hấp. Sau đó đem tẩy quá lạp xưởng cùng yêm gan heo cùng với đậu hủ bánh bao toàn bộ phóng tới lồng hấp. Sau đó đắp lên cái nắp bắt đầu trưng. Đương nhiên, nồi phía dưới cũng không có không. Lục Tảo đem khói xông thịt khô phóng tới phía dưới nấu lên. Trương Thúy Hoa nói, như vậy tính lên, hơn nữa canh đã có 5 cái đồ ăn. Còn có đậu hủ cùng ma dụ. Mặt khác còn có rau trộn heo bụng, thịt kho tàu heo xuống nước. Lục Tảo đáy lòng nghĩ muốn hay không lại làm một cái khoai tây hầm xương sườn. Vừa lúc thấu một cái thập toàn thập mỹ. Này cũng quá nhiều. 4-5 cái đồ ăn là đủ rồi. Trương Thúy Hoa lo lắng Lục Tảo đem mua trở về thịt đều cấp ăn sạch. 5 cái không đủ đi. Lục Tảo vẫn là thói quen mời khách thời điểm gà vịt thịt cá bãi mãn một bàn phong phú. Cảm thấy như vậy nhiều thịt chỉ ăn 4-5 cái đồ ăn, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Lục Tảo trong nhà không có mặt khác gà vịt thịt cá, cho nên chỉ có thể lấy thịt heo cùng heo xuống nước làm phong phú một chút. Hơn nữa phía trước mua thịt cùng heo xuống nước còn dư lại không ít, cho nên Lục Tảo vẫn là bỏ được nhiều làm một ít. Tới gần buổi trưa thời điểm, Hứa thợ mộc phụ tử ba người liền tới đây. Chúc mừng chúc mừng, chuyển nhà đại cát. Hứa sư phó mau mời tiến vào. Bên ngoài rơi xuống tiết thực lãnh đi. Mau đến phòng khách. Lục Tảo miệng gáo đem đời sau dùng từ nói ra. Vội sửa lại khẩu. Mau đến nhà chính ngồi. Bên trong ấm áp một ít. Hứa thợ mộc gật đầu nói tốt. Hứa lão đại lấy ra một cái hồng bao đưa cho Lục Tảo. Lục nha đầu. Cầm. Lục Tảo vội xua tay. Này. Ta không thể muốn. Kỳ thật buổi sáng đại bá một nhà cũng Lục Tảo 100 văn hồng bao. Chúc mừng Lục Tảo chuyển nhà. Nàng nghĩ không tính nhiều liền nhận lấy. Nhưng Hứa thợ mộc bọn họ cấp chính là một lượng bạc tử. Nàng nhưng ngượng ngùng thu. Chuyển nhà mời khách là muốn thu lễ. Hứa lão đại làm Lục Tảo cầm. Cầm cầm, bằng không ta đều ngượng ngùng ăn ngươi làm lạp xưởng. Này, Lục Tảo nhìn nhìn Trương Thúy Hoa. Thấy nàng cũng khuyên chính mình cầm. liền nhận lấy, luôn mãi nói tạ. Cảm tạ cái gì? Lạp xưởng nhưng làm đủ rồi đi. Ta cách đến thật xa đều nghe mùi vị. Hương đến ta đều chảy n, ướt miếng. Ta nhất định đến nếm thử lạp xưởng mùi vị. Làm rất nhiều. Hứa đại thúc ngươi muốn ăn nhiều ít đều có. Lục Tảo đem mấy người mời vào nhà chính. Hứa sư phó, các ngươi nếu là cảm thấy lạnh, ta lại dọn một cái than chậu than lại đây. Nhà bếp thiêu hỏa, có nhiệt khí thông qua phía dưới yên nói đến nhà ở các góc. Tương đối với bên ngoài băng thiên tuyết địa đã ấm áp rất nhiều. Nhưng Lục Tảo sợ bọn họ còn cảm thấy lạnh, liền nói lại đưa một cái than chậu than lại đây. Không cần, rất ấm áp. Hứa thợ mộc tiền một chương dựa vào vách tường ghế dựa ngồi. Vách tường cũng lộ ra nhiệt khí, cho nên một chút đều bất giác lạnh. Hứa lão đại cùng hứa lão nhị cũng đi theo gật đầu. Tỏ vẻ có thể, không cần lại mặt khác dọn than chậu than tiến vào. Hứa thợ mộc bọn họ tới không trong chốc lát. Dương thôn trưởng mang theo trong nhà Dương lão đại cùng Dương lão nhị cùng với đời thứ ba ba cái đại tôn tử cũng lại đây. Lâu, thôn trưởng tới. Lục đại phú hỏi, lão tam lão tứ bọn họ còn không có từ huyện thành trở về. Dương lão đại nói không có. Vương thẩm các nàng không lại đây. Dương thôn trưởng nói, trời lạnh, nàng chân cẳng không quá thoải mái liền không có tới. Trong thôn ước định thành tục một cái quy củ chính là chuyển nhà mời khách. Trừ bỏ nhà mình thân thích các nữ nhân đều đi. Mặt khác trong thôn người giống nhau trong nhà nam nhân đi là được. Nữ nhân liền tận lực mạc đi. Rốt cuộc chỉ là tiểu phạm vi chuyển nhà mời khách. Cũng không phải giống làm hỷ yến giống nhau thỉnh toàn thôn người. Giống nhau khách khí người đều sẽ không toàn bộ đều tới. Nếu là không khách khí cả nhà chạy tới ăn tiện nghi cũng không có việc gì. Chỉ là truyền ra đi. Liền có người sẽ nói vài câu nhàn thoại. Dương thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng. Tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Nói nữa Liễu Thúy Nga các nàng cũng đích xác không nghĩ tới. Rốt cuộc nàng cũng không thiếu chầu này thịt. Dương thôn trưởng mấy người nhìn có một phong cách riêng nhà ngói. Mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Này nhà ở sao tu đến như thế kỳ quái. Cái này có thể chắn phong. Vào đông ngồi ở nhà chính cũng thổi không đến quá nhiều gió lạnh. Lục Tảo đem đại môn lại hướng bên cạnh đẩy đẩy. Thôn trưởng các ngươi mau bên trong thính. Trong phòng ấm áp. Hảo hảo hảo. Phòng ở bắt đầu kiến mấy ngày hôm trước. Dương thôn trưởng đã tới một lần. Sau lại trời lạnh cũng liền không có lại qua đây. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến thành hình sau nhà mới. Xem nào đều cảm thấy hiếm lạ. Kỳ thật từ thu thuế ngày ấy sự tình lúc sau. Lục Tảo liền rất ít cùng Dương thôn trưởng ra lui tới. Nhưng đại bá bọn họ nói về sau muốn ở trong thôn thường trụ. Cần thiết cùng thôn trưởng đánh hảo quan hệ. Không thể làm được quá mức. Cho nên chẳng sợ trong lòng có ngật đáp. Lục Tảo vẫn là thỉnh Dương thôn trưởng lại đây làm khách. Tu này phòng ở hoa không ít tiền bạc đi. Còn hảo, Lục Tảo biết này đống ngói tiểu lâu tu lên lúc sau liền không ai sẽ tin nàng thực nghèo chuyện ma quỷ. Cho nên nàng cũng lười đến giả nghèo. Bất quá cũng không có ngốc cái gì đều hướng bên ngoài nói. Lục Đại Phú nói, thôn trưởng mau tiến vào ngồi. Bên trong ấm áp đâu? Hảo, Dương thôn trưởng chống quải trượng đi theo đi vào. Chờ Dương thôn trưởng vào nhà vì một lát, Diệp Tam Thúc cùng Diệp Ngũ Thúc lại đây, còn lại người đều không có tới. Lục Đại Phú hỏi, Diệp Tam, nhà các ngươi sao liền tới rồi các ngươi hai cái? Diệp Tam Thúc hàm hậu cười, ta đại ca nhị ca đi huyện thành, lão tư hắn cha vợ bị bệnh, hắn cùng hắn tức phụ nhi đi Vương gia thôn. Trương Thúy Hoa xoa trên tay thủy, người tức phụ nhi cùng bọn nhỏ cũng không có tới. Các nàng ở nhà đâu? Diệp Tam Thúc nói đem mang đến một sọt cải trắng củ cải phóng tới nhà bếp. Lục Tảo, đây là ta tức phụ nhi làm ta bối tới. Ngươi lưu trữ ăn. Lục Tảo nhìn tràn đầy một sọt rau dưa. Diệp Tam Thúc, ngươi trở về đem Thầm Thầm cùng Hoa Lê các nàng gọi tới đem. Ta làm rất nhiều đồ ăn. Các nàng không tới nhưng ăn không hết. Diệp Lão Tam hẳn là bị người trong nhà ân cần dạy bảo dặn dò quá. Vô luận Lục Tảo các nàng nói cái gì, Diệp Lão Tam đều nói không cần. Không cần liền không cần đi. Lục Tảo cũng không hề cưỡng cầu. Diệp Tam thúc, các ngươi ở nhà chính ngồi trong chốc lát. Nếu là cảm thấy không thói quen, cũng có thể ở bên trong ăn cơm địa phương ngồi trong chốc lát. Thành thật thôn dân đối Dương thôn trưởng hoặc nhiều hoặc ít có một ít kính sợ tâm lý. Cho nên Lục Tảo sợ Diệp Tam thúc cùng Diệp Ngũ thúc không được tự nhiên. Liền làm cho bọn họ đi nhà ăn ngồi trong chốc lát. Lục Cường cùng Nam Nha ở nhà ăn trên bàn đáp xếp gỗ. Xếp gỗ là phía trước Hứa Thợ Mộc bọn họ làm xong gia cụ dư lại. Đều bị Nam Nha nhặt lên tới bỏ vào nàng hộp bách bảo. Giờ phút này hai người chính chơi hăng say đâu. Diệp Tam thúc bọn họ ứng thanh hảo. Đi theo đi nhà ăn ngồi. Lục Tảo cũng không có nói cái gì nữa. Trực tiếp đi ra nhà ăn. Sợ xào rau khói dầu chạy trốn đi vào. Lại thuận tay đem nhà ăn môn đóng lại. Lục Tảo đem cuối cùng mấy cái nhiệt đồ ăn nhanh chóng xào lên. Buổi trưa canh ba tả hữu. Liền ăn cơm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.